Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, huấn luyện cùng khảo thí. Chương 4, tối hôm qua thêm hai đoạn lời nói. Cảm giác như thế càng phù hợp quy tiên nhân vật đặc thù. Trước đó đã xem bằng hữu phiền phức lật lên trên đảo. Mặt khác, ký kết hợp đồng chiều hôm qua từ Thuận Phong gửi ra. Muốn đánh thưởng, ý đồ dùng tiền nhục nhã ta thổ hào còn mời chờ lâu mấy ngày. Đám người ăn xong điểm tâm về sau. Quy tiên nhân đầu tiên là khiến cho Linh dạy Son Goku cùng Krillin 1 giờ ngữ văn cùng số học. Sau đó khiến cho hai cái đồ đệ cõng nặng 20 cân mai rùa vòng xoay chạy. Chính mình đơn độc huấn luyện Linh. Làm như vậy cũng không phải cho Linh Thiên vị đáng thương Liro còn không biết. Coi như hắn không cung cấp loại kia tạp chí cùng phiến tử. Quy tiên nhân cũng nhất định phải làm như vậy thật sự là bởi vì tiểu mập mạp cơ sở quá kém. Trước mắt không cách nào bắt kịp Son Goku cùng Krillin huấn luyện cường độ. Bắt đầu từ hôm nay, Linh mỗi ngày rạng sáng 4 giờ nửa rời giường. Đi theo quy tiên nhân làm chạy chậm, kéo duỗi cơ bắp, bơi lội các loại hạng mục. Chờ Son Goku cùng Krillin hoàn thành hàng loạt hạng mục. Cuối cùng lấy tay cày xong ruộng sau khi trở về. Mấy người mới cùng một chỗ ăn điểm tâm. Điểm tâm qua đi hơi chút nghỉ ngơi. Linh bắt đầu tự học trung học chương trình học. Quy tiên nhân dạy Son Goku cùng Krillin ngữ văn toán học. 2 giờ thời gian học tập sau khi kết thúc. Son Goku cùng Krillin cõng nặng 20 kg mai rùa bắt đầu vòng xoay chạy. Quy tiên nhân lại huấn luyện Linh. Giữa trưa sau khi ăn cơm chưa xong. 4 người nghỉ trưa nửa giờ. Buổi chiều quy tiên nhân đem 2 cái đồ đệ tiến đến công trường làm việc kiếm tiền. Lại tiếp tục đơn độc huấn luyện Linh. Đến ban đêm kết thúc 1 ngày huấn luyện về sau. Linh liền bước đi về nhà khí lực cũng không có. Đều là nằm khiến cho cân đầu vân mang về nhà. Cũng may mỗi ngày ngoại trừ uống vào từ Lâm gia tổ truyền bí phương phát ra rau giá làm lên canh. Đậu mầm. Có thể làm cho tình trạng kiệt sức người trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thể lực bên ngoài. Còn có quy tiên nhân vận khí cho 3 người thiếu niên làm bắp thịt toàn thân xoa bóp. Nếu không loại cường độ này huấn luyện, Son Goku cùng Krillin vấn đề không lớn. Linh vấn đề lại là không nhỏ. Hiện tại 1 ngày lượng vận động gần như có thể chống đỡ lúc trước hắn 1 tháng. Qua còn thì không kịp. Quy tiên nhân đối Linh huấn luyện cường độ nắm bắt rất khá. Vừa vặn mỗi ngày đều đem hắn huấn luyện đến thân thể có thể tiếp nhận số không giới điểm. Như thế qua 1 tháng, Linh giống rụt nước búp bê vải 1 dạng gầy hốc hác đi. Tháng thứ 2 bắt đầu, quy tiên nhân giảm bớt đơn độc huấn luyện thời gian của hắn. Mỗi sáng sớm Linh nhất định phải đi theo đưa sữa bò Son Goku cùng Krillin cùng một chỗ. Hoàn thành chạy chậm, nhảy vọt chạy, đường cong chạy, bò bậc thang. Đi cầu độc mộc các loại hạng mục, mà tại bước nhanh đi sa mạc, lội nước qua sông, tại khủng long truy kích bên dưới chạy các loại hạng mục tạm thời liền không cách nào đạt tiêu chuẩn. Linh đi sa mạc lúc, rơi vào lưu sa bên trong kém chút bị chôn sống. Lội nước qua sông lúc trực tiếp bị dòng nước chảy xiết nước sông hướng đảo ngược chạy. Lao xuống thác nước thời điểm nếu như không là gọi tới cân đầu vân cứu giá. Kém chút cho ngã đến bán sống bán chết. Tại khủng long truy kích thời điểm. Hắn rơi vào cuối cùng thực sự chạy không nổi rồi. Nhưng không ngờ khủng long căn bản đối ngừng bước không tiến lên hắn không để ý tới không ngắt. Tiếp tục chạy như điên đuổi sát trước mặt sư đồ 3 người. Lúc này Linh mới nhớ tới chính mình là trên đảo dân bản địa. Mùi trên người sẽ không khiến cho ở trên đảo thú dữ công kích. Thế là hắn ở phía sau chậm rãi bước đi, như là đi bộ nhàn nhã. Về sau bị quy tiên nhân phát hiện Linh đang lười biếng. Không biết từ nơi nào tìm đến một bát máu tươi dội tại Linh trên thân. Mùi máu phủ lên dân bản địa mùi vị, hấp dẫn lấy khủng long chuyên môn truy hắn. Bị hù Linh vậy mà bạo phát ra siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng. Lập tức chạy tới Son Goku cùng Krillin trước mặt. Khiến cho hắn 2 kinh ngạc không thôi. Cõng mai rùa Son Goku cùng Krillin gọi thẳng không công bằng. Yêu cầu Linh cũng phải cõng lên. Quy tiên nhân nói vẫn chưa tới thời gian. chờ đến thích hợp thời điểm, tự nhiên sẽ khiến cho trên lưng hắn đưa xong sữa bò về sau. Sáng sớm huấn luyện liền kết thúc, tiến hành những hạng mục này thời điểm, Son Goku cùng Krillin đều bưng một dương sữa bò. Linh lại là tay không? Từ theo tháng này ngày đầu tiên hắn rớt bể một dương sữa bò về sau, Quy Tiên Nhân cũng không dám khiến cho cầm sữa tươi. Sợ hai cái đồ đệ đưa sữa bò tiền kiếm còn chưa đủ cho Linh bồi. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, ba người thiếu niên bắt đầu xuống đất cày ruộng. Linh cầm cái cuốc cày ruộng tốc độ lại còn vô dụng tay cày ruộng Son Goku cùng Krillin tốc độ nhanh. Thiên này ăn xong điểm tâm về sau, Quy Tiên Nhân lấy ra ba tấm bài thi. Hôm nay đối đẳng trước một tháng học qua tri thức làm khảo thí. Khảo thí? Son Goku ngạc nhiên nói. Lão gia gia, cái gì là khảo thí? Krillin đầu tiên là cười trộm. Goku liền cái gì là khảo thí cũng không biết. Lúc này ta thắng chắc. Cầm tới bài thi sau lại mắt choáng váng. Đây là cái gì? Một câu hỏi cũng sẽ không a. Vừa nghe đến khảo thí Linh liền cảm thấy đau đầu. Đợi thấy bài thi sau vui vẻ. Lại là kiểm tra đơn giản như vậy đề mục. Thi xong về sau, Quy Tiên Nhân so sánh tiêu chuẩn đáp án đổi xong bài thi. Niệm thành tích nói. Goku, 20 điểm. Linh, 100 điểm. Krillin, 0 điểm. Linh cao hứng nhảy. Âu gia, ta là hạng nhất. Ta là hạng nhất. Quy Tiên Nhân kỳ quái. Làm sao Krillin thành tích kém như vậy? Nhìn kỹ. Không đúng không đúng. Ta cho sai bài thi. Goku bài thi đậu phộng đi đáp án. Krillin ngươi một lần nữa làm một lần. Linh, tấm này là ngươi. Vừa vặn Krillin đều không viết đáp án. Ngươi trực tiếp làm đi. Hai người sau khi làm xong, Quy Tiên Nhân đổi tốt thì thầm. Krillin, 65 điểm. Linh, 80 điểm. Son Goku cúi đầu không nói. Krillin hớn hở ra mặt. Linh mặt lộ nụ cười. Quy Tiên Nhân đem ba người thiếu niên biểu hiện nhìn ở trong mắt. Nói ra, làm vì một cái võ thuật nhà, chỉ có thân thể cường tráng còn chưa đủ, còn nhất định phải có linh hoạt đầu não. Bình tĩnh linh hoạt đầu não là một cái kiệt xuất võ thuật nhà phù hợp. Goku ngươi phải cố gắng lên a. Hai người muốn hướng Linh học tập, hắn làm chính là trung học bài thi, dựa vào tự học thành tích có thể được 80 điểm. Tương đối khá, đây là trong khoảng thời gian này đến nay Linh nghe được duy nhất khen ngợi, không khỏi mở cờ trong bụng, cao hứng tuét ra miệng, không thể chọn chân, ai ngờ cao hứng không bao lâu, ngủ xong ngủ trưa về sau, Quy Tiên Nhân xuất ra một cái mai rùa nói, đây là nặng 10 kg mai rùa, Linh ngươi từ hôm nay trở đi, xế chiều mỗi ngày cõng lên, giúp ba ba của ngươi làm việc. Linh trợn tròn mắt. Son Goku cùng Krillin thấy một lần trong lòng rốt cục thăng bằng. Hài lòng đi công trường làm việc kiếm tiền đi. Thời gian cực nhanh, như thế qua nửa năm, Linh thân thể đã trải qua trở nên cường tráng. Bỏ rơi một thân mỡ trên thân, mơ hồ có một chút cơ bắp đường cong. Hắn hiện tại mỗi ngày cõng nặng 10 kg mai rùa. Cùng cõng nặng 30 kg mai rùa Son Goku cùng Krillin làm lấy một dạng chuyển động hạng mục. Tại buổi sáng xuống đất thời điểm, hắn là mang theo một bộ bảo hộ đầu ngón tay bộ tới cày ruộng. Ngoại trừ những địa phương này khác biệt, phương diện khác hắn đã có thể đi đến hai cái tiểu đồng bọn nửa năm trước trình độ. Thiên này ba người thiếu niên trong hồ bơi lội thời điểm, Linh như cũ rơi vào phía sau cùng. Bị phía sau cái mông cá mập đuổi theo liều mạng hướng về phía trước bơi đi. Thật vất vả bơi xong 10 cái vừa đi vừa về lên bờ. Tình trạng kiệt sức hắn cởi chuồng ghé vào bên bờ. Không biết lúc nào phá vỡ dấu tay đến một khỏa tròn trịa tảng đá. Tảng đá sờ lên xúc cảm hết sức dễ chịu. Tựa như sờ đến cân đầu vân một dạng mềm nhũn. Hắn tò mò bắt lại tiện tay giặt xem xét. Lại là một khỏa hình bầu dục trứng gà lớn tảng đá. Tảng đá toàn thân vàng đồng đồng tản ra nhẹ nhàng ánh sáng nhạt. Đang muốn cẩn thận lại nhìn lúc, tảng đá vù một tiếng, theo trong lòng bàn tay phá lỗ hổng bên trong chui vào. Lóe lên sau biến mất không thấy gì nữa.